Thập Phương Võ Thánh, chương 867, Mưu Tính, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xôi khắc Nặc Tát Tư, khổng lồ hoàng gia bên trong mẫu hạm. Nặc Hy nhìn chăm chú vào cự đại màn sáng, vừa mới còn lưu lại tại nụ cười trên mặt chậm rãi tan biến. Cái đó là, cái gì? Hắn nắm đấm không tự chủ nắm chặt. Màn sáng bên trên bàn tay lớn kia, thật sự là quá khổng lồ. Đến mức giám sát tiếp sóng máy phi hành, có thể đập tới chỉ có một mảnh màu vàng kim. Đó là áp sát quá gần. Cự thủ mặt ngoài làn da màu sắc, ken két, Nặc Hy ép buộc chính mình buông ra nắm đấm. Lại đột nhiên một thoáng nắm chặt, chỗ ngồi lan can bị bóp ra từng đạo rất nhỏ vết rạn. Nhưng hắn lúc này không có chút nào phát giác. Không chỉ là hắn, sau lưng Kim Đức, hai bên từng đoàn ánh sáng màu lam hình người, đều tại lúc này lâm vào rung động bên trong. Chỉ ít có hoàn toàn thể trung vị chân linh cấp độ. Bên trái một cái ánh sáng màu lam hình người truyền ra quái dị giọng nữ. Loại lực lượng kia, không phải tinh nguyên phong cách. Ba thác tên kia, tại loại lực lượng này dưới, liền trong nháy mắt đều chống đỡ không rồi hả? Phía bên phải một nhân hình ngưng trọng nói. Trung vị chân linh, tồn chân cảnh giới sao? Thế mà cất giấu có bực này khủng bố át chủ bài. Phục Tô Hội, quả nhiên, Nặc Hy trước kia chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua Phục Tô Hội. Dù sao hắn lưng tựa mẫu hà, linh năng một khi thành tựu chân linh, liền có thể vô cùng vô tận. Nhưng bây giờ, xem ra, chúng ta cần nhìn thẳng vào đem Phục Tô Hội xếp vào trọng điểm quan tâm danh sách mấy vị đại nhân. Có thể nắm bắt đối phó vừa mới cái kia cá thể. Nặc Hy trầm giọng hỏi. Ở đây ánh sáng màu lam hình người đều là yên lặng. Không có người nào có nắm bắt chân chính chống lại vừa mới cái kia nhân vật cường hoành. Thật lâu, một đạo thanh lãnh giọng nam vang lên. Nếu như ta chờ có thể chân thân triệt để buông xuống, có lẽ có thể thử một chút liều mạng. Nhưng bây giờ, mở miệng chính là lần này buông xuống tam đại chân linh tử thể một trong. Mộc thần áo cáp lạp, nhất định phải tăng tốc dâng tặng lễ vật. Nặc Hy trầm giọng nói. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại nguyên tố chân linh, cũng không phải là chỉ có 5 vị, mà là chính hắn tại mẫu hà bên trong tìm ra, tự động phối hợp 5 loại thuộc tính chân linh. Trên thực tế 5 loại thuộc tính chân linh, tại mẫu hà cũng không ít. Nguyên bản Nặc Hy không thế nào để ý Phục Tô Hội nguyên nhân, chính là Phục Tô Hội không có một cái nào chân chính quân chủ cấp cường giả. Nhưng lần này, hắn tự hồ nhìn lầm. Bành toa, Bất Hủ Nghị Hội, phóng xuống tới cự đại màn sáng bên trên, làm cái kia con khổng lồ cự thủ che lại toàn bộ màn sáng, che lại hết thảy tầm mắt. Một thanh nắm thủy chi chân linh ba thác lúc, nguyên bản còn đang nhanh chóng trao đổi ý kiến các nghị viên, lục tục ngo ngoe đều lâm vào rung động cùng yên lặng. Quảng cáo, Bất Hủ linh năng giả nhóm linh năng gợn sóng bình thường là tương đối ổn định. Nhưng tại thời khắc này, không khí im ắng, nhưng tất cả mọi người linh năng, đều tại cái kia cự thủ uy thế dưới, cấp tốc co vào, coi như cách màn sáng, bọn hắn cũng cảm giác được trong đó tiết lộ ra ngoài khủng bố áp lực. Cái kia cỗ lực trường uy thế, phảng phất muốn cách màn sáng đem mọi người tại đây cũng bóp chặt lấy. Phục Tô Hội cái này là trong truyền thuyết cổ thần. Mã Long chậm rãi đứng người lên, kinh ngạc nhìn chăm chú lấy màn sáng một mảnh màu vàng kim. Cái kia to lớn kim thủ, bóp nát thủy chi chân linh về sau, liền chậm rãi làm nhạt, tiêu tán, phảng phất ngay từ đầu liền không tồn tại. Hiện trường chỉ còn lại có thụ thương Huyền Vũ, cùng một bãi đang ở chậm rãi tán đi chân linh linh năng mảnh vỡ. Hết thảy lâm vào tĩnh lặng, Huyền Vũ im ắng ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng. Quay người hướng phía nơi xa tinh không tập tễnh bay đi. Hắn thân thể cao lớn, dần dần trong tinh không thu nhỏ, làm nhạt, mãi đến chui vào hắc ám. Bất Hủ phòng khách bên trong thật lâu không có tiếng vang. Cứ việc cái kia cự thủ đã tan biến, nhưng ở chàng các nghị viên tâm tình lại phá lệ phức tạp rung động. Đại lượng linh năng chậm rãi sao động, trao đổi tin tức, nếu như dựa theo Phục Tô Hội cổ thần vị cách, Đỗ Lạp Mễ Đức, vừa mới bàn tay lớn kia, hẳn là thuộc tại cái gì cấp độ? Mã Long cảm xúc trầm thấp nhìn về phía Đỗ Lạp Mễ Đức nghị viên. Đỗ Lạp Mễ Đức không có trước tiên trả lời, nhưng nghe đến hỏi thăm, chung quanh các nghị viên cũng đều dồn dập hướng nơi này nhìn qua. Rõ ràng tất cả mọi người hy vọng có thể theo hắn nơi này đạt được đáp án. Trầm mặc dưới, Đỗ Lạp Mễ Đức nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Ta không biết, không có bất kỳ cái gì tin tức đặc thù có khả năng nhận biết sao? Ái Toa Ni nhĩ nhịn không được hỏi. Có, Đỗ Lạp Mễ Đức gật đầu. Nhưng vấn đề là, nếu như dựa theo phục tô hội siêu cổ đại thần chỉ hệ thống, có dạng này tin tức đặc thù thần chỉ, nhiều lắm, bá, một mảnh tin tức bị Đỗ Lạp Mễ Đức cùng hưởng ra tới. Hình chiếu tại màn sáng lên, nhất thời, .. mọi người linh năng phi tốc quét qua, đều lại lần nữa lâm vào yên lặng. Huyền vũ dạng này cấp độ được xưng là tinh quân, mà dựa theo phục tô hội thần đình ghi chép tin tức. Thỏa mãn điều kiện như vậy, chỉ ít có hai chữ số. Dạng này uy thế, có thể là thống soái hết thảy tinh quân chúng tinh chi chủ. Đấu mỗ nguyên quân, cũng có thể là trấn áp tứ cực tứ phương đại đế. Còn có thể là tầng thứ cao hơn tứ phương thiên đế. Đỗ Lạp Mễ Đức thanh âm cô độc trong đại sảnh khuấy động lưu truyền. Thần thoại rất nhiều sẽ tự mang nói khoác khoa trương hiệu quả. Cường đại như vậy tồn tại, có một cái liền đã rất lợi hại. Ta không tin phục tô hội còn có thể tìm ra cái thứ hai. Chấm, Mã Long lắc đầu nói. Uy thế như vậy, một cái kỳ thật liền đã dư xài. Đỗ Lạp Mễ Đức buồn bã nói. Mọi người đều là im lặng. Đi qua màu vàng kim cự thủ đột phát sự kiện về sau, Bất Hủ các nghị viên đã không ai có tâm tư tiếp tục họp. Mọi người dồn dập tán đi hình chiếu. Rất nhanh liền chỉ để lại Nguyệt Tái cùng còn lại 5 người nghị viên. Đoàn người lục tục ngo ngoe rời đi phòng khách. Tại nửa lộ thiên không gian thành trên cầu tàu chậm rãi dạo bước. Chúng ta cần cải biến thái độ đối với phục tô hội. Ái Toa Ni nhĩ nói khẽ. Cường đại như vậy tồn tại, nếu như phục tô hội thật sự có ác ý, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Mã Long yên lặng, hắn cũng biết đạo lý này. Cho tới bây giờ, hắn hồi tưởng lại vừa rồi cảnh tượng, cũng có chút toàn thân run lên. Trong lòng bỡ ngỡ, như vậy, Vạn Mộc Chi Tâm bên kia giám sát. Ái Toa Ni nhĩ thấp giọng hỏi. Tiếp tục, nhưng không cần làm ra bất luận cái gì có đối địch chi ý cử động. Chúng ta sẽ cần chính thức cùng phục tô hội cao tầng nói chuyện. Mã Long thở dài một tiếng. Hiểu rõ, lịch đế quốc 1357 năm tháng 9. Phục tô hội cao tầng cùng bành toa đế quốc Bất Hủ nghị hội. Chính thức tiến hành hữu hảo gặp gỡ. Hai bên tại Vạn Mộc Chi Tâm cả nước công kỳ dưới, đã đạt thành rất nhiều hiệp nghị. Cũng chung nhau ký tên chung sống hòa bình 13 hiệp ước. Hiệp ước thời hạn có hiệu lực vì 100 năm, đến kỳ sau lại bán dạo nghị tục ước sự tính. Hiệp ước ký kết về sau, phục tô hội thành lập rất nhiều thương nghiệp tập đoàn, đối bành toa cùng đông cực liên minh, chung nhau cung cấp các loại khác cao xác suất thành công chữa trị giải phẫu. Cũng theo cảnh nội lưỡng đại đế quốc, đại lượng thu thập lên các loại thí nghiệm vật tư cùng các loại dụng cụ. Tháng 10, tinh nguyên bên trong, tuyệt cảnh du đãng trò chơi mở ra, tinh nguyên thú triều đình trệ. Tháng 12, khắc nặc tát tư chiến tuyến toàn diện bùng nổ, vô số chiến lược vũ khí kéo dài toàn bộ phóng thích. Bắt đầu đối với liên quân áp dụng không khác biệt đồ sát chiến thuật. Khắc nặc tát tư quân những nơi đi qua, không một vật sống. Năm sau, tháng 1, tinh nguyên, màu đen trường giai bên trên, chỉ còn lại có 9 người trọng khải giả nhóm. Từng cái hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo bị thương. Bọn hắn đi qua một loạt gian nan đào thải. Cuối cùng đứng ở cái thứ nhất hắc viêm lãnh chúa trấn thủ trước cung điện. Không có người xông vào. Xông vào người cũng đã chết qua không chỉ một lần. Mà một chuyến hắc nguyên các lãnh chúa thì phân tán tại cách ly ngoài tường. Quan sát lấy bên trong hiện huống. Đây chính là quyết định tương lai tinh nguyên có thể là cường đại nhất một vị quân chủ sinh ra. Cho nên hết thảy khủng nhân, không có một cái nào không có hứng thú. đều vây xem sang đây xem náo nhiệt. Quân chủ Ba Luân trôi nổi ngồi tại trên cung, nhìn xuống hết thảy, một cái chân đặt nằm ngang một cái chân khác trên đầu gối. Một tay chống đỡ bên mặt, ánh mắt có phần cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm phía dưới thang trời. Còn lại Hắc Viêm các lãnh chúa ở một bên phân tán ra đến, trao đổi lẫn nhau, 88 Hắc Viêm, mỗi một vị đều ở phía dưới có một tòa phòng thủ cung điện. Tại Ba Luân bên này thì đều là một nửa của bọn họ phân thể. Cũng tức là nói, phòng thủ cung điện, kỳ thật chẳng qua là Hắc Viêm các lãnh chúa một nửa máu thịt bản thể. Này chút phòng thủ thân thể, các phương diện số liệu cũng đều chỉ có trạng thái toàn thịnh một nửa. Quảng cáo, bắt đầu hợp lại rồi hả? Sống lại loại năng lực trọng khải giả phụ trợ, lực lượng cùng tốc độ nhân chủ công, máu thịt phòng ngự mạnh mẽ phụ trách phòng thủ. Dù sao đơn dựa vào bọn họ cá biệt, căn bản không có cách nào đánh tan bất kỳ một cái nào Hắc Viêm lãnh chúa. Một đám thăng hoa giả cấp bậc, như thế nào đi nữa năng lực mạnh mẽ, cùng Hắc Viêm vẫn như cũ có vượt cấp độ khoảng cách. Xác thực như thế, coi như chúng ta chỉ thả một nửa thân thể đi vào, cũng kém cách quá lớn. Thăng hoa về sau bất hủ, bất hủ về sau mới có thể bước vào chúng ta cấp độ. Phía dưới thang trời bên trên, lúc này đám kia trọng khải giả lại bắt đầu nếm thử trùng kích cung điện. Rất nhiều lãnh chúa lại lần nữa chuẩn bị nhìn kỹ trò vui. Bỗng nhiên Ba Luân có chút dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa. Nơi đó là lẳng lặng nổi lơ lửng Hắc Viêm lãnh chúa. Quỷ nhân Hắc Tiêu, cũng chính là ngụy hợp chỗ. Kỳ quái, quá kỳ quái. Ba Luân hai mắt sáng lên từng tia tìm tòi nghiên cứu chi ý, một loại nồng đậm mong muốn tiến vào ngụy hợp giải phẫu đi. Cẩn thận xem xét trong đó huyền bí xúc động, xông lên trong lòng hắn. Hắn tương đương kỳ lạ, cũng tương đương rung động, bởi vì ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hắn cảm giác được, bên cạnh ngụy hợp, hắn linh có thể lên khí tức, mơ hồ phát sinh không giống bình thường biến hóa. Mặc dù ngụy hợp như trước vẫn là Hắc Viêm cấp độ, nhưng hắn linh hồn bản chất, so vừa mới lên một giây, có to lớn nhảy vọt, liền tựa như theo than đá biến thành kim cương. Bản thân liền là quân chủ Ba Luân, đối biến hóa như thế cùng khí tức hết sức quen thuộc. Bởi vì hắn liền là lúc trước như thế tới, cho nên chẳng qua là một cái chớp mắt, hắn liền phân biệt ra được ngụy hợp lúc này trạng thái. Chúc mừng ngươi, hắn lộ ra mỉm cười. Mặc dù không biết ngụy hợp là dùng phương thức gì đột phá đến quân chủ, nhưng Tinh Uyên nhiều một vị quân chủ, thiếu một vị quân chủ, kỳ thật đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vì Tinh Uyên địa bàn thật sự là quá lớn, cho nên hắn có thể bình tĩnh hòa nhã chúc mừng. Ba Luân lúc này việc khẩn cấp trước mắt là mưu cầu trọng khải giả cuối cùng bị ban cho cái kia ba giọt chúa tể tâm huyết. Chỉ cần tâm huyết đủ nhiều, nồng độ cũng đủ lớn, sau đó lại áp dụng kế hoạch kia, cuối cùng hắn cũng có hy vọng chạm đến cái kia cực điểm phần cuối. Đến mức chúa tể sẽ hay không hỏi tội, Ba Luân cũng không lo lắng. Ngụy Hợp hơi sững sờ, lập tức hiểu được, biết Ba Luân nhìn ra cái gì. Hắn hướng phía đối mới gật đầu, nhẹ nhàng hạ thấp người. Chẳng qua là may mắn mà thôi. Một cửa cuối cùng, cũng không phải may mắn liền có thể đi qua. Ba Luân có ý riêng. Bất quá đã ngươi đã qua tới, một hồi theo ta đi nhìn một chút còn lại hai vị. Vinh hạnh của ta, Ngụy Hợp cười gật đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.